Tô La Vũ Thần, chương 2377, chương 2391, thần thánh phương nào, 1. Gocchuyenaudio.com. Kết cơ sau khi đi tâm hệ Vương Cường cùng Triệu Hồng An nguy Sở Phong, cũng chưa trì hoãn, mà là trực tiếp hướng Hạn Bạt Tử Thủy Đàm bước đi ốt cục Sở Phong lần thứ hai đi tới ngày đó, Vương Cường cùng Triệu Hồng cùng cái kia Khổng Thịnh ba người, chỗ bị vây địa phương cứ việc Sở Phong tu vi hiện tại, so với ngày đó đã có chỗ tăng tiến, thế nhưng là tới chỗ này, Sở Phong vẫn như cũ không dám khinh thường. Dù sao, ngay cả Triệu Hồng đều không phải là cái kia thượng đất quái vật đối thủ, Sở Phong tự nhiên cũng không phải là đối thủ của hắn. Ta trở về, Bách Luyện Phỉ Thúy Thạch ngay ở chỗ này. Sở Phong tay nâng Bách Luyện Phỉ Thúy Thạch cao giọng nói ra. Hô hô hô, Sở Phong vừa dứt lời, phía kia đầm nước liền bắt đầu bọt nước cuồn cuộn, hình thành một đạo xoay tròn cấp tốc vòng xoáy. Rất nhanh, ngày đó cái kia tượng đất quái vật liền từ trong nước hiền hiện. Thứ ngươi muốn ta mang đến, nhanh thả bằng hữu của ta ra. Sở Phong nói ra, ta thế nào biết trong tay ngươi Bách Luyện Phỉ Thúy Thạch là thật là giả, ngươi trước ném tới để cho ta nghiệm chứng một phen. Tượng đất quái vật nói ra, ngươi chỉ trước hết để cho ta xem một chút bằng hữu của ta. Sở Phong nói ra, được như ngươi mong muốn. Tượng đất quái vật lời này rơi xuống thời khắc từ cái này phương trong đầm nước liền lại hiền hiện một bóng người. Đó là Khổng Thịnh. Thời khắc này Khổng Thịnh mặc dù vẫn như cũ bị nhốt, có thể sắc mặt cũng tốt hơn nhiều, so ngày đó tốt hơn không ít. Có thể thấy được tại Sở Phong cùng Khổng Trinh rời đi trong khoảng thời gian này, cái này tượng đất quái vật cũng là tuân thủ hứa hẹn, cũng không khó xử Khổng Thịnh. Sở Phong tiếp tục quan sát, chờ đợi vào Vương Cường cùng Triệu Hồng thân ảnh, thế nhưng là chốc lát sau, nhưng lại chưa hiện ra thân. Bằng hữu ta đâu? Sở Phong hỏi, đây không phải bằng hữu của ngươi sao? Khổng Thịnh nói ra, ngươi ở đây trêu chọc ta. Chấm, Sở Phong mặt lộ vẻ vẻ giận dữ. Ngày đó rời đi thời điểm, cái này tượng đất quái vật để Sở Phong cùng Khổng Trinh cướp đoạt Bách Luyện Phỉ Thúy Thạch, ai trước mang biết Bách Luyện Phỉ Thúy Thạch bằng hữu của ai liền có thể được cứu vớt. Cho nên, cái này tượng đất quái vật sớm tại lúc trước liền biết, Sở Phong cùng cái này Khổng Thịnh cũng không phải là bằng hữu mà là địch nhân. Mà bây giờ vậy mà nói loại lời này, rõ ràng chính là đang đùa bỡn Sở Phong. Ta biết ngươi nói, là cái kia nói lắp cùng cái kia thanh tú nữ tử A, website chuyển truyenitruyencvcom tại ngươi sau khi đi ta hỏi thăm bọn họ vì sao tới đây, biết được bọn hắn tới đây có mục đích khác liền thả bọn họ đi. Về phần bọn hắn đến cùng làm cái gì ta cũng không rõ ràng. Tượng đất quái vật nói ra. Sở Phong trong lòng hơi động, nếu như Vương Cường cùng Triệu Hồng thực rời đi, cái kia Sở Phong tự nhiên biết Vương Cường cùng Triệu Hồng đi làm cái gì, tự nhiên là đi giúp Vương Cường tìm cái kia Khải Hồng Đại Sư lưu lại bảo tàng. Chỉ là, Sở Phong cũng không tin tưởng cái này tượng đất quái vật biết đang yên đang lành thả Vương Cường cùng Tia Hiệu Hồng rời đi. Mặc dù ta không biết ngươi muốn cái này Bách Luyện Phỉ Thúy Thạch làm cái gì, thế nhưng là... Ngươi nếu như thế không có thành ý, như vậy ta liền không thể đem cái này Bách Luyện Phỉ Thúy Thạch giao cho ngươi. Sở Phong đem Bách Luyện Phỉ Thúy Thạch thu vào, ngươi là muốn ta cưỡng ép đoạt tới sao? Cái kia tượng đất quái vật nói ra. Gocchuyenaudio.com. Sở Phong đem Tà Thần kiếm lấy ra, nhìn chăm chú tượng đất quái vật nói. Nói cho ta biết bằng hữu đi hướng, nếu không không cần ngươi động thủ ta cũng tuyệt không tha cho ngươi. Sở Phong, nó không có lừa ngươi, bằng hữu của ngươi hoàn toàn chính xác bị nó thả đi. Cái kia Khổng Thịnh la lớn. Nhưng mà, Sở Phong lại không để ý đến Khổng Thịnh, mà là đem trong tay Tà Thần kiếm, chỉ hướng tượng đất quái vật lấy cực kỳ giọng lạnh như băng hỏi. Bằng hữu của ta ở đâu? Sở Phong, không nên vọng động. Nữ vương đại nhân cảm thấy không lành, vội vàng mở miệng khuyên bảo. Về phần Sở Phong, hắn thậm chí Tà Thần kiếm lợi hại, nếu như nhưng là Vương Cường cùng Triệu Hồng thực sự đã tao ngộ bất trắc như vậy dù là đại giới là chết, hắn cũng tuyệt đối sẽ dùng Tà Thần kiếm cùng trước mắt cái quái vật này, phân cao thấp. Sở Phong, dừng tay. Huynh đệ ta, chúng ta không có việc gì, nhưng vào lúc này, từ Hạn Bạt Tử Thủy Đàm chỗ sâu, bỗng nhiên truyền đến Triệu Hồng thân ảnh. Sở Phong đem ánh mắt đầu nhập đi quả nhiên phát hiện, Vương Cường cùng Triệu Hồng đang ở cấp tốc từ Hạn Bạt Tử Thủy Đàm chỗ sâu đi tới. Rất nhanh, Vương Cường liền cùng Triệu Hồng đi tới Sở Phong phụ cận, quan trọng nhất là... Làm hai người đi ngang qua cái kia tượng đất quái vật thời khắc, cái kia tượng đất quái vật vậy mà cũng không đối với Vương Cường cùng Triệu Hồng hai người tiến hành ngăn cản. Vương Cường, ngươi tu vi này, hẳn là ngươi thành công. Nhìn thấy thời khắc này Vương Cường, Sở Phong vừa mừng vừa sợ. Bởi vì Vương Cường tu vi, đã không còn là bán tổ, hắn đã là một vị vũ tổ, một vị nhất phẩm vũ tổ. Hắc hắc, thành công, vậy cái kia? Gia hỏa kia không có lừa ngươi. Hắn thực sự thả chúng ta đi qua, đồng thời ta đã được đến ta muốn. Vương Cường cười hì hì nói, hắn giờ phút này tâm tình thật tốt. Giờ phút này, Sở Phong nhìn về phía cái kia tượng đất quái vật, ánh mắt trở nên rất là phức tạp, hắn có chút không rõ, cái này tượng đất quái vật đến cùng có mục đích gì. Nhưng mà, ngay tại Sở Phong không hiểu thời khắc, cái kia tượng đất quái vật vậy mà đem Khổng Thịnh cũng ném đi ra. Gia hỏa này, tựa hồ căn bản không có động sát niệm, không phải là cố ý chơi không thành của ngươi. Thật là đáng chết, uổng chúng ta phí hết lớn như vậy sức lực có thể gia hỏa này, vậy mà căn bản cũng không có nghĩ tới muốn giết bọn hắn. Đã lớn như vậy, còn chưa từng bị người đối đãi như vậy qua, đợi bản nữ vương ngày sau tu vi đại thành, nhất định phải xé gia hỏa này không thành. Nữ vương đại nhân khí khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, dưới cái nhìn của nàng, nàng cùng Sở Phong chính là bị người này cho đùa nghịch. Mà vì đoạt được bách luyện phỉ thúy thạch, Sở Phong thế nhưng là ngay cả mạng đều bỏ tiến vào, đoạn đường này tới tin tưởng vững chắc chỉ có nàng cùng Sở Phong rõ ràng. Cho nên cái này gọi là tính tình vốn là không tốt nữ vương đại nhân, có thể nào cam tâm. Cũng không phải, nếu không phải ta thành công đem cái này bách luyện phỉ thúy thạch mang về, dù là Vương Cường chiếm được bảo tàng, nhưng hắn cùng Triệu Hồng cũng chưa chắc có thể bình yên vô sự đứng ở thân ta bên cạnh. Sở Phong nói với nữ vương đại nhân, ngươi muốn ta cho ngươi, ta muốn đây này. Tượng đất quái vật nói với Sở Phong, cho, cứ việc trong lòng còn có rất nhiều nghi vấn, nhưng Sở Phong hay là đem cái kia bách luyện phỉ thúy thạch ném về phía tượng đất quái vật. Gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, Sở Phong ánh mắt cũng thật chặt nhìn chăm chú tượng đất quái vật. Chuyện cho tới bây giờ, Sở Phong đối với cái này bách luyện phỉ thúy thạch đã có biết cái này bách luyện phỉ thúy thạch lợi hại. Cho nên hắn rất ngạc nhiên, cái này tượng đất quái vật muốn cái này bách luyện phỉ thúy thạch đến cùng có tác dụng gì. Nhưng mà đúng lúc này, khác Sở Phong giật mình một màn xảy ra. Cái kia vốn nên chỉ có sở thị thiên tộc người mới có thể dung chuyển bách luyện phỉ thúy thạch lại bị cái kia tượng đất quái vật dễ dàng tiếp không cần tốn nhiều sức. Mà liền sau đó một khắc càng thêm một màn kinh người xảy ra. Tại nơi tượng đất quái vật thể nội, hiện ra một cái cỗ lực lượng đặc thù, vậy mà tại hòa tan cái kia thần kỳ bách luyện phỉ thúy thạch. Hết thảy phát sinh rất nhanh, bất quá thời gian qua một lát quyền kia bền chắc không thể gảy bách luyện phỉ thúy thạch liền tại nơi tượng đất quái vật trong tay bị triệt để hòa tan. Đồng thời, như là vũ lực bị tượng đất quái vật hút vào thể nội. Gia hỏa này, đến cùng là thần thánh phương nào? Sở Phong cùng nữ vương đại nhân đều là kinh hãi không thôi, cách trương.